Hồng Tú Cầu từ trên trời rơi xuống. Chương 7, Bình Tiểu Quỷ. Góc truyện audio.com. Ngày cứ qua ngày bình thản hạnh phúc trôi đi như thế. Từ Phú Quý cảm thấy trừ bỏ mỗi đêm trước khi ngủ ngọ ngoại một chút thì những mặt khác đều cực kỳ tốt đẹp. Trước kia mình là Phú Quý nhàn rỗi, vô ưu vô tư, hiện giờ mình đã có nương tử, lại còn là một nương tử đẹp như tiên giáng trần, đã vậy còn ôn nhu điềm tĩnh, nói chuyện dịu dàng dễ nghe, đêm nào mình cũng mơ thấy được ôm nương tử ngủ, tỉnh dậy mới biết đó đúng là sự thật, mà nương tử dường như cũng không có vẻ gì là tức giận. Nghĩ vậy, Từ Phú Quý không khỏi ngây ngô cười, Quý Thanh Diêu nhìn người trước mắt mới sáng sớm đã cười ngây ngô. Chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, ngốc tử này. Trước khi ngủ cùng sau khi ngủ là hai dạng khác nhau. Trước khi ngủ là một bộ dáng thống khổ, nhưng mỗi lần mình tỉnh dậy liền phát hiện bị người này ôm chặt lấy. Mà người thống khổ kia sớm đã có bộ dáng hưởng thụ. Mình cũng không đành lòng quấy rầy nàng, nhìn thấy người đối diện vẫn thừa người ra, nhẹ nhàng mở miệng nói. Phu quân, hôm nay là tam chư hồi môn, người vẫn còn nhớ đấy chứ? Từ Phú Quý nghe được thanh âm của nương tử, trước tiên hồi thần, sau đó hơi gật đầu nói, tối hôm qua Từ Thúc có nhắc nhở ta, lễ vật đều đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, chỉ còn đợi nương tử nói khi nào thì xuất phát nữa thôi. Quý Thanh Diêu lần đầu tiên nghe thấy nàng gọi mình nương tử. Không biết vì sao tâm cứ như bay bổng lên, mỉm cười nói, vậy bây giờ xuất phát đi. Phu quân, nói xong, ly khai ghế thừa, đi đến trước mặt Từ Phú Quý, nhìn bộ dạng nàng sáng sớm đã ăn dính đầy miệng, sủng nịch cười, lấy ra khăn tay giúp nàng nhẹ nhàng lau, sau đó kéo Từ Phú Quý đi ra nội đường, mọi người uống vài tách trà rồi mới khởi hành đi quý phủ. Từ Tài nhảy xuống xe ngựa, giúp đỡ chủ tử của mình xuống xe, Quý Thanh Diêu liếc mắt một cái liền nhìn thấy một thân ảnh chờ ở cửa phủ. Kéo Từ Phú Quý đi qua, hô, đại ca, Quý Thanh Dân cũng nhìn thấy các nàng, cũng do mấy ngày trước công việc trì hoãn nên mới không kịp tiễn tiểu muội mình xuất phủ. Hiện giờ mới có thể đánh giá phu quân của Thanh Diêu. Thấy nàng vẻ mặt hồng nhuận, thần sắc tựa hồ so với khi ở nhà còn tốt hơn. Lại thấy nàng nắm tay người kia, muội phu của hắn. Tuy rằng hôn nhân của hai người tựa như một hồi náo kịch nhưng lại là định mệnh nga. Bây giờ nhìn thấy một đôi vợ chồng son bộ dạng ân ái khiến Quý Thanh Dân cũng thật vui mừng. Vội vàng tiếp đón các nàng vào nhà. Trong nội đường, Quý lão gia ngồi ngay ngắn trên y cao. Quý Thanh Diêu kéo Từ Phú Quý bái kiến xong liền an vị ở một bên. Quý lão gia cũng chứng kiến nữ nhi của mình vẻ mặt hồng nhuận. Phi thường vui sứa ig, thay đổi bộ dáng nghiêm túc, bắt đầu tán gẫu về chuyện thường ngày. Lúc này, một thân ảnh nho nhỏ đột nhiên chạy vào nội đường, lại dừng trước mặt Từ Phú Quý, chỉ vào Từ Phú Quý hỏi, ngươi chính là cô phụ của ta á? Từ Phú Quý nhìn thấy tiểu cô nương trước mắt vẫn mang chút mập mạp của trẻ con lại phi thường đáng yêu. Nhưng lại phẫn nộ chỉ vào mình, nhất thời vẻ mặt luống cuống. Cô phụ, chồng của cô hay còn gọi là Dượng, nhưng thật ra Quý lão gia lên tiếng. Bình nhi, không được vô lễ, đây là cô phụ của con, ở đâu ra chuyện không biết vai lứa như thế. Trong thanh âm tuy uy nghiêm nhưng vẫn mang theo sủng nịch. Tiểu cô nương bất mãn quát quát miệng, Quý Thanh Diêu nhẹ cười kêu tiểu cô nương lại đây. Chỉ vào Từ Phú Quý ở bên cạnh nói, Bình nhi à, đây là cô phụ của con. Bình nhi không phải luôn muốn có cô phụ cùng chơi sao? Hôm nay con đã có rồi đấy. Sau này cô phụ sẽ cùng Bình nhi chơi nhé. Bình nhi thấy có được không nào? Tiểu cô nương nghe thấy vậy vui vẻ. Liên tục gật gật đầu. Đi đến bên người Từ Phú Quý. Liên tục kêu cô phụ. Chơi với ta. Từ Phú Quý vừa nghe cô phụ tâm liền ấm áp. Lập tức đứng dậy. Dắt theo tiểu Bình nhi ra hoa viên chơi. Quý Thanh Diêu nghiêng nhìn hai bóng người biến mất, thật sự là giống như hai đứa trẻ. Gần trưa, Quý Thanh Diêu cùng Quý Thanh Dân chơi cờ cũng đã sắp kết thúc ván thứ ba. Hai người kia lại chạy ra ngoài chơi đến giờ còn chưa trở lại. Quý Thanh Dân nhìn thấy tiểu muội mình, rõ ràng cầm quân cờ nhưng suy nghĩ không biết đã bay tới nơi nào. Đây là người từ trước đến nay luôn bình tĩnh lãnh đạm sao? Xem ra Từ Phu Quy đúng là đã tiến vào trong tim của nàng rồi. Vừa định chấm dứt ván cờ, lại thấy Từ Phu Quy vào cửa, nhưng nàng lại một tay che cái trán, một tay vuốt đầu gối, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Quý Thanh Diêu cau mày đứng dậy, mà Từ Phu Quy nhìn thấy nương tử của mình, lập tức cúi đầu giống như đã làm sai chuyện gì. Quý Thanh Diêu không để ý tới phản ứng của nàng, tự ý kéo nàng ngồi xuống ghế, kéo tay nàng ra, lại thấy trên y trán Từ Phu Quy sưng vù một cục to tướng. Bên cạnh còn có vết máu. Quý Thanh Dân vừa thấy, lập tức kêu gã sai vặt gọi đại phu. Vì thế quý phủ một phen nháo loạn, cô ra quý phủ tam chưa hồi môn, bị tiểu ma vương quý phủ quý bình tiểu thư sai lên cây trộm trứng chim mà té xuống mặt thành bánh bao. Đương nhiên, cho dù quý lão gia tiếp tục sủng ái tiểu ma vương cũng không thể tiếp tục mặc kệ để cho nó có thể gây ra chuyện lớn như vậy. Bắt phạt quý bình trong 3 ngày phải chép lễ nghi thiên 100 lần. Mà quý Thanh Dân vì là phụ thân nên bụng làm dạ chịu. Bị quý lão gia ra tay giáo huấn một phen, nghe câu, nuôi không dạy là lỗi của cha 100 lần mới có thể thanh tịnh. Lúc này Từ Phu Quý thật ra lại rất hâm mộ quý bình. Bởi vì bị quý lão gia tức giận hay trách mắng vẫn còn tốt hơn so với nương tử mình cố chấp không để ý tới mình. Từ Phu Quý hiện tại cũng không dám nhìn quý Thanh Diêu. Buộc lòng phải ngơ ngác ngồi ở ghế dựa trong phòng ngủ. Nghĩ thầm đêm nay có thể lại qua đêm ở trên y ghế rồi cũng nên. Mà giờ khắc này quý Thanh Diêu ở sau bình phong tắm rửa so với Từ Phú Quý cũng hoàn toàn không thoải mái hơn chút nào. Nàng vẫn nhớ rõ lúc mình thấy nàng ta vết thương chồng chất liền đau lòng. Điều đó chưa từng xảy ra, ngẫm lại mấy ngày nay ở cùng Từ Phú Quý, từng chút một, dù là người ngốc nghếch cách mấy vẫn hiểu được đó chính là tình cảm. Nói gì đến người thông minh như quý Thanh Diêu? Nhưng nàng ta là nữ tử a, nhưng thế thì thế nào? Mình đã gả cho nàng, bất luận nàng là nam hay nữ thì hai người đều nhất định làm bạn đến già. Không phải sao, vậy cứ coi như mình yêu người này thì đã sao? Người này tuy ngơ ngác ngây ngốc nhưng đối xử với mình chân thật hơn bất kỳ ai. Yêu một người như thế thì có làm sao đâu? Nghĩ vậy, quý Thanh Diêu mới mỉm cười. Trông thấy làn da mình đều ngâm nước đến nhăn lại mới đứng dậy ra khỏi bồn. Tam chưa hồi môn, sau khi kết hôn 3 ngày, vợ chồng mới cưới đem theo lễ phẩm để đến thăm nhà mẹ vợ. Nhưng sau đó phải mau chóng quay về nhà chồng, không thể ngủ qua đêm ở nhà mẹ vợ. Nếu có một nguyên nhân nào đó không thể về nhà thì vợ chồng không nên ngủ chung để kiêng kỵ mâu thuẫn sau này. Cách chương.